giỏ ấm không bằng anh thâm tình, chương 145, đều có tâm tư, ai chiếm thượng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Nguyệt Mách Xế. Chiều ngày hôm sau, Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm về đến nhà họ Mạc, nhìn thấy mấy chiếc xe đỗ trong sân trước biệt thự. Kỳ là một lần Mạc Đồng về nước thôi mà có nhiều xe đi theo như vậy. Người nắm quyền tập đoàn Sai quả nhiên không giống bình thường, về nước cũng có rất nhiều vệ sĩ đi theo. Đến cả xe vệ sĩ cũng không dưới cả triệu, đúng là không phải phô trương bình thường. Hai người đi vào nhà họ Mạc, vì sắp đến Trung Thu nên trong biệt thự đã có chút không khí ngày lễ. Họ vừa đi vào sảnh trước đã nhìn thấy ông cụ Mạc, Mạc Thiệu Tắc và ông An đang cùng nhau uống trà tán gẫu. Có vẻ họ đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, trên mặt ai cũng tươi cười. An Thư Ngôn ngồi cạnh ông An, ngước mắt lên đã nhìn thấy Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm đan 10 ngón tay đi vào cùng nhau. Mạc Thiệu Tắc nhìn thấy cảnh này, gương mặt đang tươi cười đột nhiên sa sầm. Ông ta liếc sang ông An nhìn thấy Quý Noãn thì trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo, còn có chút đánh giá dò xét cô. Ông nội, Quý Noãn dường như không nhìn sang ai, chỉ nhìn ông cụ Mạc mà chào hỏi, nét mặt tự nhiên, không hề bị những ánh mắt kia làm nao núng. Rồi cô lại thản nhiên nhìn sang gương mặt không chút dễ nhìn của Mạc Thiệu Tắc. Ba, Mạc Thiệu Tắc lãnh đạm thu hồi ánh mắt, không thèm đáp lại một tiếng. Quý Noãn cũng không chút lúng túng, nhìn ông An cười. Ông An, chào ông, cháu là vợ Cảnh Thâm, tên Quý Noãn, dù sao thái độ của Quý Noãn đúng mực lại không để người ta thấy điểm gì đáng chê. Dù ông An không vui cũng không thể hiện lộ liễu như Mạc Thiệu Tắc được, huống hồ lại còn có ông cụ Mạc đang tươi cười ngồi bên cạnh. Không cần khách sáo, cô Quý mau ngồi đi, ông An đáp lại một câu. An Thư Ngôn cũng nở nụ cười nhàn nhạt lễ phép nhìn Quý Noãn rồi lại nhìn Mạc Cảnh Thâm. Mạc Cảnh Thâm xách theo hộp quà Quý Noãn mới mua trên đường, đưa cho quản gia Âu, nói. Quý Noãn nghe nói ba và chú An sắp về Mỹ, cô ấy biết ở nước ngoài hiếm khi được uống trà chính hiệu trong nước, cũng biết từ lâu ba và chú An đã có sở thích thưởng trà, nên trước khi đến đặc biệt chọn mua mấy hộp Bích Loa Xuân đến. Nét mặt Mạc Thiệu Tắc rõ ràng bất mãn, nhưng dù sao bây giờ cũng không phải lúc để dạy dỗ. Ông ta thấy sau khi Quý Noãn vào nhà thì thái độ vẫn tự nhiên khiêm nhường, thực sự tìm không ra nhược điểm. Ông ta như có như không nhíu mày, lạnh lùng đáp lại một tiếng. Ừ, để đó đi. Bác Âu vừa định đưa mấy hộp trà đi cất ở đằng sau thì ông cụ Mạc chợt quay đầu lại nhìn, lông mày dướn lên. Động Đình Bích Loa Xuân sao? Đây đúng là loại trà ngon chính hiệu rất khó mua ở nước ngoài. Cũng lâu rồi tôi không uống Bích Loa Xuân, mau mang trà con bé Noãn mới mua ngâm đi, để tôi nếm thử một chút. Vâng thưa cụ, bác Âu vâng dạ, con bé Noãn, đừng có ngây ngốc đứng đó nữa. Về nhà mình mà còn đứng trước cửa làm gì? Đến chỗ ông nội ngồi đi. Ông cụ Mạc vẫy vẫy Quý Noãn. Quý Noãn tê cười bước đến, liếc nhìn Mạc Cảnh Thâm rồi hai người ngồi bên cạnh ông cụ Mạc. Nói chứ coi như đây cũng là lần thứ hai tôi gặp cô Quý. Lúc này ông An chợt lên tiếng, ánh mắt có chút dò xét đánh giá nhìn Quý Noãn. Tại bữa tiệc tối hợp tác với Sai, tôi không có cơ hội nói chuyện với cô Quý, chỉ nhớ là Cảnh Thâm mang cô lên tầng. Lúc đó cô Quý không khỏe sao? Ngày hôm đó Quý Noãn thật sự gặp chuyện gì thì người ngồi đây đều biết. Người chủ mưu là Mạc Thiệu Tắc lại đang ngồi bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông An hỏi như vậy, rõ ràng là cố ý gây khó dễ cho cô. Quý Noãn thản nhiên cười một tiếng. Ngày hôm đó cháu không cẩn thận nên bị say rượu, uống hơi nhiều nên ngủ thiếp đi trong nhà vệ sinh. Nếu không phải Cảnh Thâm tìm thấy thì chắc cháu đã ngủ cả đêm bên trong rồi. Hôm đó cháu thật sự rất mất mặt, mong ông An đừng chê cười. Ông cụ Mặc lại vô cùng hợp tác cười thành tiếng, còn tất nhiên những người khác thì không cười nổi. Bây giờ cô trả lời quá thản nhiên, giống như một đứa nhóc vô tình uống quá nhiều rượu le lưỡi nũng nịu với trưởng bối cầu xin tha tội. Điều này làm cho ánh mắt ông An không khỏi híp lại. Ánh mắt Mạc Cảnh Thâm có ý cười, anh thong dong cất tiếng nói. Chuyện nhỏ giữa hai vợ chồng đúng là không tiện bàn luận. Bình thường cô ấy không có cơ hội uống rượu, tửu lượng cũng rất kém. Tối hôm đó cô ấy cũng chỉ uống vài ly sâm panh thì đã tìm một chỗ ngủ thiếp đi, hại cháu phải đi tìm. Chỉ mấy ly sâm panh đã say, quả thật tửu lượng của cô Quý không được tốt lắm. Ông An cũng cười theo nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Đúng là để ông An chê cười rồi. Lúc còn bé cháu thường xuyên uống thuốc, mấy năm đó vẫn nhạy cảm với rượu cồn. Sau này lớn lên tuy không quá nhạy cảm nữa, nhưng ba cháu vẫn không cho cháu uống. Tính tình cháu khá bướng bỉnh, thấy người khác uống được thì nghĩ mình cũng sẽ uống được nên thường tìm cơ hội lén uống vài ly. Nhưng lần nào cháu cũng bị say đến mơ mơ hồ hồ. Cô vừa nói vừa cười. Cảnh Thâm cũng luôn quản cháu.